Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Phù Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 1261. Thân phận. Hừ, xem ra bọn họ đối với thiên giới thật ra cảm thấy rất hứng thú. Thiên giới tuy rằng xuống dốc, thế nhưng năm đó dù sao cũng thống ngự vạn giới. Bên trong cất giấu rất nhiều bí mật. Đặc biệt có người nói bí mật thượng cổ tam thập tam thiên ngay tại thiên giới. Do đó các đại tông môn mới tích cực như vậy. Ăn, vậy sau này thế nào? Sau này Nhạc Lãng nhai một gã thiên quân tại Tích Vân Tinh ngã xuống. Địa phương khác tại Vạn Tinh Hải cũng xuất hiện một vài gã chân tiên cấp thiên quân. Đem mấy người đến từ thiên giới bị bắt giải thoát đi. Nháo loạn. Hiện tại trong Vạn Tinh Hải, mọi người đều hướng mắt về thiên giới. Thẩm Tam giới liên minh cùng Thiên Hà giới đều có thiên quân cường đại tiến nhập Vạn Tinh Hải. Có người nói đã bắt được một gã thiên quân đến từ thiên giới. Chu Báo tuy rằng đã sớm dự liệu người từ Thất Thần Vực đến Vạn Tinh Hải kia sẽ gặp phiền phức, thế nhưng cũng thật không ngờ sự thực lại nháo đến trình độ như thế này. Tựa hồ cả Vạn Tinh Hải đều đã biết sự tình thiên giới Thất Thần Vực. Mà Thất Thần Vực tại Vạn Tinh Hải thậm chí đã thay thế được hai chữ Ma Thai trở thành từ ngữ lưu hành nhất. Lần này có thể có chút bị động. Trong lòng Chu Báo âm thầm suy nghĩ, đi theo phía sau Cổ Hoài Ngọc tiến nhập giải đất hạch tâm của Xích Dương Tinh. Tuy rằng Cổ Hoài Ngọc là một chân tiên bị đày đến biên cương, nhưng dù sao cũng là chân tiên, là Thương Lan lính trưởng lão. Mà đây lại là địa phương xa xôi. Tục ngữ nói thật hay, Thánh Sơn không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Hắn chính là hầu tử xưng đại vương kia. Tại Xích Dương Tinh này coi như là nhân vật số 1 số 2. Dùng kiếp trước Chu Báo mà nói, hắn chính là quán trường. Bởi vậy, cũng chỉ có hắn tra cứu thân phận người khác, không có ai truy cứu hắn. Do đó, hắn mang theo hai người xa lạ trở lại trang viên của mình. Tuy rằng khiến cho một ít người hiếu kỳ, thế nhưng lại cũng không có ai hoài nghi hắn. Ta nói này lão cổ, ngươi thật biết hưởng thụ, trang viên này cũng đủ xa hoa a. Đến trang viên của Cổ Hoài Ngọc, Chu Báo thật sửng sốt. Đây đâu phải trang viên gì a? Rõ ràng chính là một cung điện thật lớn. So với Trấn Hải Cung của mình chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là quy chế kiến trúc không giống Trấn Hải Cung ám hợp thiên đạo trận pháp, tự có một cổ khí thế uy nghiêm khó lường. Bất quá luận tráng lệ, Trấn Hải Cung cũng xa xa không bằng. Các hạ nói giỡn, bị đày đến một địa phương dù quái như vậy, thật sự nếu không đối với bản thân tốt một chút, vậy chẳng phải quá có lỗi với bản thân rồi. Xích Dương Tinh này là một quán tinh, cái khác không nhiều, chính là nhiều người, nhiều thợ mỏ. Để cho bọn họ tu kiến trang viên như vậy cũng không phải sự tình khó khăn gì. Một câu nói liền nói tận thiên cơ. Hắn là thổ hoàng đế của Xích Dương Tinh. Cả tinh cầu này tất cả người lẫn tài vật đều do hắn quản. Tuy rằng nói là khoa trương một ít, nhưng cũng sẽ không dẫn khởi quá nhiều chê trách. Trong mắt những người vị liệt tiên tả, phàm nhân kỳ thực cùng chó lợn không có gì phân biệt. Dùng bọn họ đến làm cu ly, kiến tạo cung điện đã là vinh quang cho bọn họ. Nếu như bọn họ không chịu, những tiên nhân này cũng không ngại đem bọn họ hoàn toàn diệt sát. Tuy rằng Chu Báo không làm được điểm này, bất quá đối với giá trị quan của những tu sĩ này hắn cũng không có bản lĩnh để thay đổi. Nghe Cổ Hoài Ngọc nói chỉ là cười nói. Do đó mới nói, rất nhiều lúc họ phúc là gắn bó. Nơi này ngoại trừ hẻo lánh một chút ra, tất cả đều do ngươi tới làm chủ. Có thể so với người tại thập tam giới liên minh sai sử tự tại hơn nhiều. Đúng vậy, ở đây thắng tại tiêu giao a. Cổ Hoài Ngọc ở phía sau phụ họa, ba người một đường đi tới một tòa lầu cắt sâu trong trang viên, nghỉ ngơi. Ba người vừa ngồi, tự có hạ nhân dân tới nước trà. Chu Báo khẽ nhấp một ngụm, cảm giác không tệ, khẽ gật đầu. Trà này không tệ, là Xích Dương Tinh sao? Vậy thì không phải, đây là của Thanh Diệp Tinh, nơi đó cũng không so được với Xích Dương Tinh. Khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, là nguồn linh dược lớn nhất của Thương Lan lính chúng ta. Lá trà này cũng là từ nơi đó mang đến. ăn, lúc trước ngươi nói có một thiên quân bị nhốt tại Vạn Tinh Hải, có cái tin tức cụ thể gì không? Chu Báo chuyện vừa chuyển, đột nhiên hỏi. Cái này. Nói tới chuyện này, nét mặt Cổ Hoài Ngọc lộ ra một chút thần tình do dự. Cái này ta cũng không biết quá rõ ràng. Ta là bị đày tới địa phương rùa quái này. Con đường tin tức cũng không phải thập phần thông suốt. Ngoại trừ tin tức Nhạc Lãng Nhai ta quan tâm một chút ra, sự tình khác ta cũng không quan tâm. Ta chỉ là nhất kiếp chân tiên. Vô luận là ma thai kia, hãy chỗ tốt thiên giới, ta đều không được hưởng, cũng không dám hưởng. Do đó cũng không phải thập phần quan tâm. Vậy ngươi hiện tại liền quan tâm đi, có được tin tức liền báo lại rõ ràng, hiểu chưa? Dạ, tại hạ liền đi làm ngay. Cổ Hoài Ngọc thấy thần sắc Chu Báo trở nên âm trầm, không dám có lời thoái thác, chắp tay liền lui xuống. Võ Dương Vương chuyện này giao cho hắn, có thể tin được không? Không có gì không đáng tin. Hắn bị ta hạ cấm chế, chỉ cần không ngốc, liền tuyệt không dám đem chúng ta tiết lộ ra ngoài. Vạn Tinh Hải này dù sao cũng không phải địa bàn của chúng ta. Chúng ta nhân sinh địa không quen, có một địa đầu xà dẫn đường chung quy so với hồ đồ sông loạn tốt hơn nhiều. Nói cũng đúng. Tiêu Huyên, ta là nghĩ như vậy, đợi được hắn đem tin tức đưa tới đây, ta liền đi thăm dò. Về phần ngươi liền ở lại Xích Dương Tinh này đi. Thay ta hào hào canh chừng tiểu tử này. Ta cũng sẽ đem thủ đoạn cấm chế hắn nói cho ngươi. Cứ như vậy, cho dù phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng có một đường lui, phải không? Tiêu Thăng nghe rồi hơi trầm ngâm, cuối cùng gật đầu. Được, đây là một cách hay. Ta cũng sợ thực lực của mình không đủ, đến lúc đó không giúp được gì, ngược lại còn tăng thêm phiền nhiễu. Thấy Tiêu Thăng hiểu chuyện thức thời như vậy, Chu Báo thỏa mãn cười. Nói đến cùng, Tiêu Thăng này cũng không phải người của Đông Tứ Vực. Việc nơi này chỉ là Chu Báo mượn dùng Tây Tam Vực truyền tống pháp trận, mà không phải liên hợp. Do đó, Tiêu Thăng này tự nhiên cũng sẽ không có nghĩa vụ đến trợ giúp hắn hành động. Chỉ là đột nhiên xảy ra chuyện, do đó Tiêu Thăng mới có thể qua đây. Chương 1262. Thân phận thực lực của Tiêu Thăng tại Thất Thần Vực đã là đỉnh tiêm. Ngoại trừ mấy lão quái vật thiên quân vô số năm không hiện thế ra, đó là lấy tôn giả như hắn vi tôn. Bất quá hiện tại ở Vạn Tinh Hải, thực lực rõ ràng so với Thất Thần Vực cao hơn không chỉ một bậc. Hơn nữa tình thế cũng thập phần phức tạp. Vẫn là một mình Chu Báo hành động phương tiện hơn chút. Hơn nữa, trên người Chu Báo cũng có rất nhiều bí mật. Thêm một tu sĩ cấp tôn giả đi phía sau, cũng không phải một chuyện hay. Bởi vậy Chu Báo mới để hắn ở chỗ này. Tiêu Thăng vốn là không muốn xen vào chuyện này, cũng tiện đáp ứng. Một lát sau, Cổ Hoài Ngọc trở lại, sắc mặt cũng không phải quá tốt. Thế nào, có tin tức sao? Tên thiên quân kia đã bị Thiên Hà giới Thái Nguyên lão tổ và Thập Tam giới liên minh phó minh chủ Xích Dương thiên quân giam tại Huyễn Ba Trì. Tin tức đã truyền khắp cả Vạn Tinh Hải. Mặt khác, lại có rất nhiều tu sĩ đến từ thiên giới cũng bị bắt. Hiện tại lai lịch của bọn họ đã bị thăm dò ra. Có người nói là đệ tử đến từ Thượng Cổ Linh Tiêu Điện, Long Lôi Cung và Đại Luân Tử. Còn có mấy đệ tử Thượng Cổ Ma Môn. Tất cả đều bị nhốt chung ở Huyễn Ba Trì. Xem ra bọn họ là vì đề phòng viện binh. Cổ Hoài Ngọc năm miệng một lời đem tin tức mình đạt được tất cả đều nói cho Chu Báo. Mặt khác, hiện tại toàn bộ thế lực, các đại môn phái, chi nhánh trong Vạn Tinh Hải cũng đều gia tăng đề phòng, nghiêm tra người lạ xuất nhập. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Chu Báo. Trong Vạn Tinh Hải tuy rằng cũng có vô số tu sĩ, thế lực, thế nhưng nếu như chăm chú kiểm tra cũng có thể tra ra rõ ràng thân phận. Hiện tại muốn sử dụng truyền tống pháp trận, cũng chỉ có thể xác nhận thân phận mới được sử dụng. Một khi phát hiện nhân vật khởi nghi, lập tức sẽ bẩm báo. Nghĩ không ra Vạn Tinh Hải đối với bọn ngu ngốc kia coi trọng như vậy. Chu Báo nghe được tin tức của Cổ Hoài Ngọc, thầm mắng một tiếng. Vạn Tinh Hải phản ứng thật sự là quá cấp tốc. Đối với tin tức thiên giới cũng quá coi trọng. Vạn Tinh Hải địa vực khổng lồ, cho dù thực lực của Chu Báo muốn từ một bên đến một bên khác cũng cần thông qua truyền tống pháp trận. Bằng không coi như là có hư không đổ, tại trong hư không vô tận cũng sẽ lạc đường. Đương nhiên, hắn còn có một lựa chọn, đó chính là vận dụng chí tôn tiên khí. Bất quá như vậy, thứ nhất sự tình liền muốn làm lớn. Muốn đem chí tôn tiên khí ẩn giấu là một chuyện dễ dàng, nhưng tiên đề là cái chí tôn tiên khí này không khởi động. Một khi khởi động, uy thế khổng lồ toàn bộ khai hỏa. Đó là tại một bên khác của vạn tinh hải cũng có thể cảm giác được dễ dàng. Như vậy, nháo đã có thể nói là quá lớn. Do đó, hiện tại Chu Báo muốn tại vạn tinh hải tìm người, cứu người, hoàn thành phải dựa vào chính mình. Phương thức tốt nhất cũng chỉ là truyền tống pháp trận mà thôi. Ta cần một thân phận hoàn toàn hợp pháp. Một thân phận chân thực tồn tại, đối với ngươi mà nói hẳn là không có vấn đề đi. Chu Báo nhìn Cổ Hoài Ngọc nói. Không có vấn đề, không có một chút vấn đề. Cổ Hoài Ngọc là một chân tiên bị đày đến thâm sơn cùng cốc. Thế nhưng hắn tại khối thổ địa này vẫn rất có quyền lực. Muốn giả tạo thân phận một người thật sự là quá mức giản đơn. Hiện tại hắn bị Chu Báo chế trụ, không có chút dư địa phản kháng. Duy nhất có thể làm chính là nghe theo mệnh lệnh của Chu Báo. Rất nhanh, một thân phận mới liền xuất hiện trước mặt Chu Báo. Cổ Thanh Bình, nam, 22 tuổi, nhị giai tán tiên, thiên tài tu luyện, 19 tuổi đột phá thông huyền bí cảnh. Thời gian 3 năm lại một lần nữa đột phá, đạt được trình độ nhị giai. Cháu trai của Thương Lan lính trưởng lão Cổ Hoài Ngọc. Thân phận này cũng không phải bịa đặt vô căn cứ, mà là sẵn có. Gia tộc của chính mình này tại thập tam giới liên minh cũng có gia tộc của chính mình. Một gia tộc tu sĩ không yếu, Cổ Thanh Bình cũng thật là cháu trai của hắn, là nhi tử của đệ đệ ruột Cổ Hoài Thăng. Cổ Hoài Thăng là đệ đệ cùng cha cùng mẹ của hắn. Thế nhưng trời sinh thể chất yếu đuối, cho dù là ở trong một gia tộc tu sĩ, cũng không thể tu luyện. Chỉ là một phàm nhân, do đó, từ nhỏ liền bị khinh bỉ. Bất quá hắn vận khí tốt. Có một ca ca thiên tài tu luyện. Dưới đôi cánh của Cổ Hoài Ngọc, hắn mới có thể một đường thông thuận trưởng thành. Huynh đệ hai người cảm tình sâu đậm. Tuy rằng Cổ Hoài Thăng không thích hợp tu luyện, thế nhưng Cổ Hoài Ngọc cho tới nay đều muốn tận biện pháp giúp đỡ thân đệ đệ này. Rốt cuộc tại năm Cổ Hoài Thăng 25 tuổi, tìm được một loại linh dược, cải thiện thể chất của hắn, để hắn có thể tu luyện. Tuy rằng thời gian tu luyện đã muộn, nhưng chung quy so với không tu luyện tốt hơn nhiều. Hơn nữa sau này Cổ Hoài Ngọc gia nhập Thương Lan lính, đạt được trọng điểm bồi dưỡng, linh dược kỳ đan không ngừng. Cổ Hoài Ngọc tự nhiên cũng thơm lây. Dĩ nhiên tu luyện đến cửu phẩm chi cảnh, chỉ kém một bước liền có thể bước vào thông huyền bí cảnh. Chỉ tiếc, muốn bước vào thông huyền bí cảnh không phải có linh đan diệu dược là được. Hơn nữa sau này Cổ Hoài Ngọc đắc tội Nhạc Lãng Nhai, bị đày đến Xích Dương Tinh, ngày lành của Cổ Hoài Thăng cũng không còn. Bất quá, hắn cũng là một người thức thời, biết chính mình có bao nhiêu phân lượng. Mất đi đại ca che chở, chính mình cái gì cũng không có. Do đó, cắn răng một cách liền đi theo Cổ Hoài Ngọc tới khoáng tinh chim không thèm nhịn này. Cũng thực đang vì Cổ Hoài Ngọc chia sẻ không ít chuyện, mà hắn cũng ở đây cưới vợ sinh con. Đây là lai lịch của Cổ Thanh Bình. Cổ Thanh Bình thật sự tồn tại một người như vậy. Thế nhưng cũng không giống như là những gì viết trên tư liệu mà Cổ Hoài Ngọc chuẩn bị vì hắn. Thiên tài tu luyện, 19 tuổi thông huyền, 22 tuổi tán tiên nhị giai. Trên thực tế, vị Cổ Thanh Bình này cùng cha hắn đều là hạng người thân thể suy yếu. Chỉ là vận khí của hắn cho với cha mình tốt hơn một chút. Vừa sinh ra liền đạt được đại bá tu vi chân tiên trợ giúp. Thời gian 5 tuổi liền có thể tu luyện, hiện tại 20 tuổi cũng là một tứ phẩm tiểu cao thủ. So với cha hắn mạnh hơn nhiều. Bất quá hắn xuất thân tại Xích Dương Tinh này cho tới bây giờ cũng chưa có đi ra ngoài. Mà tình huống của hắn cũng chính là sau khi sinh ra, do Cổ Hoài Ngọc bẩm cáo gia tộc. Mà vì đủ loại nguyên nhân, Cổ Hoài Ngọc khi bẩm cáo gia tộc chỉ nói một ít tư liệu cơ bản. Về phần tư chất của Cổ Thanh Bình A, thể trạng A cũng không có nói. Chương 1263. Tao ngộ bởi vậy,

Trong lòng Chu Báo sát khí nổi lên, trong tay kình lực vừa phun liền đem đồ ảnh kia chấn nát bấy. Tôn giả, ta nhớ kỹ ngươi đã từng nói qua, tạo hóa đồng tử tiền bối cho tới nay đều giám sát hướng đi của vạn tinh hải, trông coi đầu thái cổ ma đầu bị trấn áp tại đây. Nghĩ đến tình huống trong vạn tinh hải các ngươi là hiểu nhất. Đó là đương nhiên, chúng ta là nhìn vạn tinh hải từ một tinh vực hoang vu vô cùng diễn hóa thành như bây giờ. Bất quá, ta khuyên ngươi không nên trông cậy vào chúng ta. Chức trách của tạo hóa đồng tử chỉ là trông coi và trấn áp mà thôi. Chỉ cần đầu thái cổ ma đầu kia không ra ngoài, như vậy, cho dù hắn một ngày sinh ra một vạn ma thai, chúng ta cũng sẽ không quản. Coi như là người của thiên hà giới và thập tam giới liên minh đem vạn tinh hải này hủy diệt, chúng ta cũng sẽ không quản. Huyền Quy tôn giả cười nói, vừa vuốt vuốt cái cằm trơn tuột của mình. Do đó, đừng đem chủ ý đánh lên đầu chúng ta. Ha ha, lời này nói không đúng lắm a. Chu Báo hơi nheo mắt lại. Khi ta tiến đến, ta nhìn thấy một tiêu ký ở chỗ ngươi a thiên cơ các. Ha ha, danh hào như vậy chẳng lẽ lại dùng để buôn bán sao? Thiên cơ các là thương điếm lâu đời ở vạn tinh hải, chuyên môn buôn bán đủ loại tình huống, đương nhiên còn kiêm doanh đủ loại sinh ý. Dáng tươi cười trên mặt Huyền Quy tôn giả càng đậm. Ta vừa nói đừng đem chủ ý đánh lên đầu chúng ta, ý tứ là chúng ta ở đây cung cấp tình báo miễn phí. Vừa rồi cho ngươi nhìn đồ ảnh kia đã coi như là phá quy định một lần. Lúc này Huyền Quy tôn giả đâu còn dáng dấp của một chân tiên cấp tôn giả a. Biểu tình cười cợt, vuốt cằm đó chính là của một gian thương. Chu Báo cười, nói cách khác chính là nếu có tiền, tin tức gì cũng có thể từ chỗ thiên cơ các ngươi mua được. Hầu hết tin tức là không sai. Nếu như ngươi thật muốn mua tin tức hạch tâm của thập tam giới liên minh, chỉ sợ ngươi không xuất nổi tiền a. Ta muốn những tin tức đó làm cái gì? Chu Báo nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ là cần một ít tin tức cơ bản về vạn tinh hải cùng với hành động lần này của ta liên quan là được. Về phần chi phí cụ thể bao nhiêu, ngươi xem rồi nói đi. Được thôi, Huyền Quy tôn giả e được Chu Báo nói thoáng trầm xuống, lạnh nhạt nói. Tin tức cơ bản về vạn tinh hải không đáng vài đồng tiền. Tin tức liên quan đến hành động lần này của ngươi, ngươi là muốn tường tận hay đại khái? Tình báo đại khái cũng không đáng giá. Thế nhưng tường tận về bố trí ở huyễn ba trì, thiên hà giới xích dương thiên quân, tính cách cùng thực lực của bọn họ, một vài tin tức cơ mật đều giá trị không ít tiền đấy. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Báo. Ngươi sợ rằng không có nhiều linh thạch như vậy đi sao? Trên người ta thật là không có linh thạch. Bất quá, không phải ngươi đã nói rồi sao? Thiên cơ các ngoài bán tình báo ra, còn kiêm doanh đủ loại sinh ý. Thuần dương pháp khí các ngươi mua hay không? Ha ha, mua, đương nhiên mua. Ngươi có bao nhiêu, chúng ta mua bấy nhiêu. Ánh mắt Huyền Quy tôn giả lộ ra một tia tiếu ý cổ quái. Ta nghe nói ngươi từ hải vực được không ít chỗ tốt, có rất nhiều đồ nóng phòng tay đi. Nơi này là vạn tinh hải, không phải thiên giới, lại càng không phải hải vực. Đồ vật nóng phòng tay, đến nơi này, e là cũng lạnh đi. Ngươi muốn mấy tin tức này, cho dù là cơ mật, lại đến hạch tâm. Hai kiện thượng phẩm thuần dương pháp khí giá trị cũng đủ. Tại vạn tinh hải, một kiện thuần dương pháp khí bình thường đại khái giá trị 100 khỏa thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Nếu như là thượng phẩm thuần dương pháp khí có thể đạt được 1.000 thượng phẩm linh thạch. Huyền Quy tôn giả bấm đốt ngón tay tính toán, nói: chủ yếu là xem hàng của ngươi ra sao. Hàng của ta bảo đảm làm ngươi thỏa mãn. Chu Báo mỉm cười, khẽ vuốt lên hồng ngọc giới chỉ. Hào quang liên thiểm, giữa hai người dĩ nhiên trong chớp mắt xuất hiện một tòa pháp khí. Trong những pháp khí này có thông linh pháp khí, có nhập huyền pháp khí, còn có thuần dương pháp khí. Cách khác không nói, chỉ là thuần dương pháp khí liền có hơn 50 kiện. Cho dù Huyền Quy tôn giả cũng là hạng người kiến thức rộng rãi, thế nhưng lúc này vẫn bị thủ bút của Chu Báo làm kinh hãi một chút. Ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Chu Báo, xem ra con cháu Cổn Long Vương đều là chết ở trên tay ngươi. Thế nào, cùng Thiên Cơ Các buôn bán còn phải hỏi xuất xứ sao? Không cần, chỉ là số lượng pháp khí ở đây quá nhiều, ta cần tính toán giá trị. Huyền Quy Tôn giả tâm tình tựa hồ bình phục. Ngươi xác định những thuần dương pháp khí này đều phải bán đi sao? Đương nhiên không phải, ta còn muốn tìm vài món tùy thân. Bất quá hầu hết đều phải bán đi. Chu Báo ngẫm lại, từ trong những thuần dương pháp khí kia tìm vài món lưu lại. Còn lại mấy thứ này, ngươi tính thử xem giá trị bao nhiêu. 1 vạn thượng phẩm linh thạch, ta đem toàn bộ đồ vật ở đây đều mua sạch. Trừ phí tin tức 1.200 thượng phẩm linh thạch, tổng cộng 5.8800 linh thạch. Huyền Quy Tôn giả tính ra liền nói. 1.200 thượng phẩm linh thạch trừ phí tin tức còn lại là 6 vạn thượng phẩm linh thạch. Chu Báo nói cái này. Thêm 1.200 linh thạch sẽ chết người a. Chu Báo có chút không nhịn được nói. Ngươi tiểu tử này thật cho rằng chúng ta dễ kiếm tiền a? Huyền Quy Tôn giả thán một tiếng cũng không tranh cãi nữa. Từ trong người lấy ra một tấm tạp phiến bạch sắc, phảng phất như thủy tinh điêu khắc mà thành, đưa đến trước mặt Chu Báo. Đây là tinh tạp của Thiên Cơ Các chúng ta, 6 vạn thượng phẩm linh thạch đã ở bên trong. Thứ này ngươi có thể tại bất cứ địa phương nào trong Vạn Tinh Hải tiêu phí đều không thành vấn đề. Xem ra Thiên Cơ Các tại Vạn Tinh Hải đúng là một tấm biển chữ vàng a. Chu Báo cười tiếp nhận tạp phiến, trực tiếp thu. Lại nhìn Huyền Quy Tôn giả đem một đống pháp khí trên mặt đất thu đi. Nhân tiện nói, Thiên Cơ Các các ngươi có công bố tin tức hay không? Huyền Quy Tôn giả hơi híp mắt lại. Ngươi muốn làm gì? Nếu bọn họ đối phó ta, ta tự nhiên cũng muốn đối phó bọn họ. Bọn họ lạnh lùng nói, sát khí lạnh lạnh từ trên người hắn tràn ngập ra. Chương 1266, Thiên Vũ Thành xuất thủ. Biện pháp đối phó ngôn luận chính là phát ra càng nhiều ngôn luận hơn. Ta muốn đem tin tức về Tề Diệu Nhất và Diệp Thanh Thiên cũng phát ra ngoài. Hơn nữa muốn trong thời gian nhanh nhất giải khắp Vạn Tinh Hải. Trên người bọn họ cũng có tiên khí, còn có rất nhiều thuần dương pháp khí, là thiên pháp khí, thân gia cũng là thập phần thâm hậu. Ta muốn để cho bọn họ trở thành mục tiêu của cả Vạn Tinh Hải. Đây là phải thu phí khác. Còn có, ta muốn ngươi nghĩ biện pháp để tin tức về ta trở thành lời đồn. Muốn cho cả Vạn Tinh Hải đều cho rằng đây là lời đồn, mà không phải sự thực. Cái này có chút phiền phức. Hiện tại trong Vạn Tinh Hải 1/3 số ngươi đang tìm nơi ngươi hạ lạc. Muốn xóa bỏ là chuyện thập phần khó. Hơn nữa dễ bại lộ. Không chỉ có là ngươi dễ bại lộ, còn có Thiên Cơ Các chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, sinh ý này chúng ta không nhận. Ta kiến nghị ngươi vẫn là thay hình đổi dạng tốt nhất. Mặt khác, kiện viễn cổ thần khí kia cũng đừng xuất ra. Huyền Quy Tôn giả liền cự tuyệt đề nghị của Chu Báo, ngược lại kiến nghị hắn thay hình đổi dạng. Trong Thiên Cơ Các chúng ta có mặt nạ pháp khí tốt nhất, không ai có thể nhìn ra sơ hở. Ta thật ra không sao, bất quá ta tại truyền tống pháp trận bị người thấy. Hơn nữa hắn cũng biết ta từ đâu mà đến, còn giả tạo thân phận cho ta, cái này rất phiền phức. Giải quyết thế nào cho tốt, bất quá phải thu phí. Ta kháo, sao cái gì cũng phải thu phí a? Nhìn Huyền Quy Tôn giả thản nhiên biến thành bộ dáng gian thương, Chu Báo quả thực có chút sở khóc sở cười. Ta cũng không có biện pháp. Điểm là tạo hóa đồng tử mở, quy củ là do hắn định ra. Ngươi nếu có gì bất mãn, trực tiếp đi tìm hắn đi. Bỏ đi, ta vẫn là trả tiền đi. Chu Báo cười khổ lắc đầu nói. Đối mặt tạo hóa đồng tử, Chu Báo thủy chung có một loại áp lực bị hắn liếc mắt liền nhìn thấu. Đôi mắt trong suốt đến cực điểm kia, phảng phất ẩn giấu ma lực đem tất cả thế giới đều nhìn ra. Chu Báo tình nguyện đối mặt thiên quân, cũng không muốn đối mặt một kẻ thần bí như vậy. Được rồi, đối với những yêu cầu kia của ngươi, ta tính toán một chút. Toàn bộ hoàn thành đại khái cần 600 trung phẩm linh thạch, cũng chính là 6 khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ cần 6 khối, giá cả cũng quá mức chênh lệch. Chu Báo có chút kinh ngạc nói, chúng ta không phải gian thương. Huyền Quy Tôn giả hung hăng trừng mắt với Chu Báo. Thiên Cơ Các không phải Hắc Điếm, Tạo Hóa Đồng Tử không phải Gian Thương. Bọn họ thật là làm đến đồng tẩu vô kỳ. Chu Báo tại Long Nhĩ Thành đợi 3 ngày. Đối với vật giới tại Vạn Tinh Hải này coi như là có một chút hiểu biết. Minh bạch 6 vạn thượng phẩm linh thạch là cái khái niệm gì? So với thất thần vực, thập tam giới liên minh và thiên hà giới hùng bá cả một tinh vực, nguồn cung cấp không thể nghi ngờ là phong phú hơn nhiều. Thậm chí so với thiên giới vô tan hải vực còn muốn phong phú hơn vô số lần. Thế nhưng cùng thiên giới, từ sau thượng cổ phương sĩ chi kiếp, lượng nguyên khí trong thiên địa giảm mạnh. Nguồn cung cấp phong phú của bọn họ cũng là vì chiếm ưu thế địa vực rộng lớn. Hai đại tinh vực này dùng để luyện chế dược liệu cũng không khuyết thiếu, đoán cốt đan các loại phương thuốc cũng không thiếu. Nhưng là bọn hắn đồng dạng khuyết thiếu thượng phẩm linh vật, khuyết thiếu thuần dương pháp khí. Có thể nói, hai đại tinh vực này, tại bình thường, tầng dưới chót phương diện nguồn cung cấp so với thất thần vực mạnh hơn vô số lần. Số lượng linh khí pháp khí càng so với thất thần vực nhiều hơn nhiều lắm. Thế nhưng phương diện nguồn cung cấp ở thượng tầng kỳ thực cũng không so với thất thần vực tốt hơn chỗ nào. Số lượng thuần dương pháp khí có thể nhiều hơn chút. Thế nhưng phân đến số người trong một diện tích lớn như vậy, tính bình quân, ngược lại so với thất thần vực càng thêm thư thớt. Thuần dương pháp khí giá trị cũng so với thất thần vực càng thêm chân quý. Cũng may năm đó bọn họ tại xây dựng Vạn Tinh Hải đạt được chỗ tốt thật lớn. Một ít môn phái đầu sỏ thậm chí từ trong Vạn Tinh Hải đạt được tiên khí. Do đó hiện tại mới tại số lượng tiên khí và thuần dương pháp khí áp đảo thất thần vực. Bằng không, nói không chừng còn không bằng thất thần vực nữa. Cùng thất thần vực so sánh, hai đại tinh vực có một ưu thế khó vượt là linh thạch. Hai đại tinh vực có rất nhiều mạch khoáng linh thạch. Do đó, có thể khai thác được rất nhiều linh thạch tại thất thần vực được xưng là kỳ vật. Mà ở thiên giới, vô luận là thất thần vực hay là hải vực, mạch khoáng linh thạch này đã sớm bị khai phá hoàn tất. Do đó, linh thạch chỉ có thể làm kỳ vật mà không phải tiền. Thế nhưng tại hai đại tinh vực, còn có hải vực, số lượng mạch khoáng linh thạch có rất nhiều, đủ để bảo chứng tu sĩ lưu thông hàng ngày. Đương nhiên đây cũng chỉ là hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch và thượng phẩm linh thạch số lượng đã cực ít, lại càng không muốn nhắc đến cực phẩm linh thạch trong truyền thuyết. Tại phương sĩ chi kiếp trung cổ thời đại, hạ phẩm linh thạch và trung phẩm linh thạch tỷ lệ đổi là 1 đổi 10. Trung phẩm linh thạch và thượng phẩm linh thạch cũng là 1 đổi 10. Đến hiện thế, cách này liền tăng lên chục lần. Một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi từ 10 khối hạ phẩm linh thạch lên đến 100 khối. Mà thượng phẩm linh thạch lại từ 100 tăng lên đến 1 vạn. Theo thời gian trôi qua, giá trị của hạ phẩm linh thạch cũng càng ngày càng cao, sức mua gia tăng mãnh liệt. Hiện tại, vô luận là ở Vạn Tinh Hải, hay là hai đại tinh vực cộng thêm 14 đại thế giới, hạ phẩm linh thạch sức mua cũng so với thượng cổ thời kỳ tăng lên mấy chục lần. Đây cũng là vì sao chỉ 100 thượng phẩm linh thạch liền có thể mua được một kiện thuần dương pháp khí. Bởi vì 100 thượng phẩm linh thạch có thể nói là toàn bộ tài phú của một môn phái cỡ trung. Đem 1 vạn thượng phẩm linh thạch cầm đến thị trường, cũng đủ để đảo loạn cả Vạn Tinh Hải, thậm chí hai đại tinh vực kia. Do đó, lần này trong giao dịch, Huyền Quy tôn giả tuy rằng cũng vì Thiên Cơ Các kiếm chút tiền, thế nhưng chung quy mà nói, giá cả coi như là công đạo. Hiện tại trên người Chu Báo gần 6 vạn thượng phẩm linh thạch. Đó là một đại thủ bút, tương đương với hơn phân nửa tài phú của một siêu cấp môn phái. Coi như là siêu cấp môn phái, muốn trong khoảng thời gian ngắn điều động một lượng tài phú lớn như vậy cũng là không có khả năng. Ngoại trừ giống như là Bill Gates kiếp trước của Chu Báo được xưng là gia sản mấy trăm ức. Ngươi để hắn trong vòng một ngày chuẩn bị 200 ức tiền mặt thử xem, đây là muốn làm hỏng thị trường A. Chương 1267 Thiên Vũ Thành xuất thủ. Chu Báo thoáng cách đưa ra hơn 50 kiện thuần dương pháp khí, hơn 200 kiện pháp khí đủ loại khác. Cách này cũng tương đương với muốn làm hỏng thị trường. Cũng may là Thiên Cơ Các thu pháp khí nhiều như vậy, bằng không tại Vạn Tinh Hải sẽ tạo ra một trận oanh động. mà thu được hàng hóa của Chu Báo, cả Thiên Cơ Các tiền vốn quay vòng cũng xuất hiện một số vấn đề. Ngoài ra cũng không phải Chu Báo hiện tại có thể nghĩ đến. Cho dù hắn nghĩ đến cũng không cần hắn quản. Hiện tại Chu Báo thân hoài tài phú thâm hậu, cầm trong tay tinh tạp, mang theo vẻ mặt cười nham hiểm, hướng truyền tống điện đi tới. Hắn hiện tại thay hình đổi dạng, kỳ thực chính là đem dung mạo của mình hơi chút thay đổi. Một thân thanh y không hề động, trong tay nhiều thêm một thanh trúc trượng. Thanh thần khí thanh đồng quyền trương nhìn giống như là một tán tiên tu sĩ tiêu dao trong thiên địa. Thân phận của hắn cũng không có thay đổi, trung niên nam tử bên kia truyền tống pháp trận đã thấy qua chân diện mục của hắn. Huyền Quy tôn giả đã đáp ứng giúp hắn đối phó. Hiện tại hắn vẫn là Cổ Thanh Bình. Từ Long Nhĩ Thành truyền tống điện lại truyền tống một lần. Trải qua mấy lần, rốt cuộc đi tới một khỏa tinh vực cách Huyễn Ba Trì gần nhất là Thiên Vẫn Tinh. Đó là một tinh cầu linh khí cực kỳ bạc nhược, cũng không có ai lui tới. Thế nhưng mấy ngày nay, khỏa tinh cầu này lại quá cát lợi. Từ thập phần hoang vắng đã trở nên kín người hết chỗ. Hầu hết đều là tu sĩ. Hơn nữa còn là tu sĩ tu vi không tính quá thấp. Tu vi của ngươi không đến thông huyền bí cảnh. Tại khỏa tinh cầu này căn bản là ngay cả nơi sống yên ổn cũng không có. Chu Báo hiện tại tu vi biểu hiện ra ngoài là thông huyền nhị giai, thực lực không tính là rất cao. Thế nhưng lấy niên kỷ biểu hiện ra ngoài của hắn mà xem, còn thật không có ai có thể khinh thường hắn. Đám người này cũng thông minh, Huyễn Ba Trì là địa phương trấn áp bọn vương bát đàn kia. Thoạt nhìn trọng điểm, nhưng là bọn hắn lại để trọng điểm phóng tới Thiên Vẫn Tinh loại tinh cầu này. Hiện tại tổng cộng có tam khỏa hành tinh có truyền tống trận đi thông Thánh Cô Tinh. Thiên Vẫn Tinh là một trong số đó. Nếu ta không có cố kỵ, trực tiếp mở chí tôn tiên khí đi tới, đụng chết để các ngươi tính kế ta. Thiên Vẫn Tinh là một trong tam khỏa tinh cầu đi thông Thánh Cô Tinh. Chu Báo sở dĩ lựa chọn ở đây, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì xem Thiên Cơ Các tình báo đưa tới, Tề Diệu Nhất và Diệp Thanh Thiên đang ở trên khỏa tinh cầu này. Hai người không phải ngu ngốc, ngược lại bọn chúng tương đối rào hoạt, vừa đến Vạn Tinh Hải, hai gia hỏa này liền âm thầm khống chế một môn phái nhỏ. Chính như Thất Thần Vực, số lượng môn phái ở đây quá nhiều, căn bản là không tính toán được đến tột cùng có bao nhiêu. Thực lực cũng không kém không đồng đều. Hai gia hỏa này thực lực cao cường, trên người lại có tiên khí, khống chế một hai khỏa tinh cầu. Trên dưới vài môn phái vẫn là đơn giản. Khống chế mấy môn phái này xong, lại thông qua môn phái đó đem tin tức của Chu Báo lan truyền ra. Sau đó liền cùng Chu Báo giả tạo thân phận tại Vạn Tinh Hải, ẩn náu tại trong dòng người, âm thầm rình mò, ý đồ âm thầm cho Chu Báo một kích chí mạng. Tất cả cách này đều là tin tình báo từ Thiên Cơ Các biết được. Trải qua một đoạn thời gian bôn ba tại Vạn Tinh Hải, Chu Báo coi như là hiểu rõ. Nguyên lai Thiên Cơ Các dĩ nhiên là cơ quan tình báo lớn nhất Vạn Tinh Hải, chi nhánh trải rộng khắp nơi. Thế nhưng cũng chỉ là Vạn Tinh Hải mà thôi. Tại Thiên Nguyễn và Thiên Hà lưỡng đại tinh vực, chi nhánh của Thiên Cơ Các cũng không nhiều. Bất quá lấy thực lực của Thiên Cơ Các biểu hiện ra ngoài mà xem, cho dù là không bằng một vài siêu cấp tông môn, thế nhưng cũng được cho là có thực lực ngang với các đại môn phái. Hơn nữa, thế lực của bọn họ gần cực hạn cả Vạn Tinh Hải, lại thêm cũng không có cùng các siêu cấp tông môn kia tranh đoạt lợi ích, do đó cho tới nay đều sống an ổn, cũng không có người đến tìm bọn họ phiền phức. Tiến nhập Thiên Vẫn Tinh môn phái thấp nhất cũng là dễ dàng tiến nhập thông đạo Huyễn Ba Trì. Bọn họ chờ ở chỗ này rõ ràng chính là ôm cây đợi thỏ. Bất quá, cũng bớt cho ta một phen công lao. Nghĩ đến tình báo trong đầu, Chu Báo cũng không do dự. Lúc đến nơi liền hướng về nơi ẩn thân của hai người trong tình báo nhắc tới. Thiên Vẫn Tinh cũng không coi là một viên đại hình tinh cầu, lại bởi nguyên khí vô cùng loãng, do đó bình thường bị lưu tinh, vẫn thạc trên bầu trời bắn chung, dẫn đến khỏa hành tinh này mặt ngoài đầy những vết lõm to nhỏ, giống như bề mặt mặt trăng ở kiếp trước của hắn. Coi như là Thiên Vẫn Tinh một quả cầu sắt cũng bị nguyên khí đụng lõm. Do đó thời gian ban ngày ánh sáng mặt trời cực kỳ cường liệt, bình thường căn bản là không thể ở chỗ này sinh tồn. Trong ánh mặt trời chiếu xuống đối với phàm nhân tạo thành thương tổn cực đại. Chu Báo từ trong ánh mặt trời chói mắt, thân hình phảng phất như một làn khói xanh tại đám người xuyên qua. Mục tiêu trực chỉ một tòa kiến trúc xa hoa nhất khu vực này. Trên thiên vẫn tinh nguyên bản sinh linh cũng không nhiều, do đó dân địa phương lại càng ít. Một khỏa tinh cầu to lớn như vậy cũng chỉ có 6 tòa đại thành. Không có nguyên khí, không có nguồn cung cấp, không có nhân khẩu. Do đó, tòa tinh cầu này không có bất kỳ thương nghiệp gì. Môn phái hơi lớn một chút cũng không phái người tới ở đây. Trên tinh cầu 6 tòa đại thành đó là do 6 môn phái nhỏ thành lập. Trong đó một môn phái đã bị Diệp Thanh Thiên và Tề Diệu Nhất khống chế. Đó là hiện tại tòa đại vực Chu Báo đang tới. Thiên Vũ vực. Thiên cơ các tình báo thập phần chuẩn xác, đến nỗi mục tiêu của Chu Báo cũng vô cùng chính xác. Ân. Một tiếng nổ rung trời truyền khắp cả Thiên Vũ vực, trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại vực này. Cổ thần hồn này uy lực là cường đại như vậy, hung mãnh như vậy, bá đạo như vậy. Đó là vài tên chân tiên cấp bậc tôn giả đang ở đây, thần sắc cũng trở nên khó nhìn, khí tức cũng trở nên hỗn loạn. Thiên quân, đây là thần hồn uy áp mà chỉ chân tiên cấp bậc thiên quân mới có thể nắm giữ. Trong Thiên Vũ vực từ khi nào xuất hiện một gã thiên quân? Từ hai đại tinh vực qua đây, hai đại thiên quân không phải đang trấn áp Huyễn Ba Chỉ sao? Vì cái gì trong Thiên Vũ vực này lại gặp được thiên quân? Chẳng lẽ là thiên giới thiên quân trong truyền thuyết? Ý niệm này thoáng hiện lên trong đầu mọi người. Ánh mắt cùng tâm tư thoáng cái trở nên nóng bỏng, thế nhưng rất nhanh các loại tâm tư dị dạng hiện lên. Chương 1268. Để nhị nguyên thần hiện bọn họ đều không phải là đứa ngốc. Nếu như để cho bọn họ đụng phải vài con cá nhỏ đến từ thiên giới, bọn họ tự nhiên sẽ không muốn xuất thủ. Thế nhưng đụng phải thiên quân a, đây chính là loại cá mập ăn thịt người, ngươi bảo bọn họ làm sao xuất thủ, ngươi bảo bọn họ lấy gì chống đỡ. Ha ha ha ha. Thiên ngoại thần Sơn Tề Diệu Nhất, Diệp Thanh Thiên, các ngươi hai con cá nhỏ đến từ thiên giới này đừng trốn nữa. Ra đi. Đem tiên khí và thuần dương pháp khí đều dâng ra. Ta có thể sẽ phát lòng từ bi tha các ngươi một đường sống, để các ngươi trở lại thiên giới. Bằng không, ta liền đánh các ngươi hồn phi phách tán. Không được chết tử tế. Ngay khi đầu óc mọi người còn chưa kịp xoay chuyển, một thanh âm vang dội mà thật lớn đem tâm niệm của tu sĩ trong cả đại vực đều châm ngòi. Tiên khí, thuần dương pháp khí, con cá nhỏ đến từ thiên giới. Ba từ này có nghĩa gì kẻ ngốc đều có thể suy nghĩ ra được. Tiên khí, thuần dương pháp khí, thiên giới tạp ngư. Thanh âm thật lớn quanh quẩn tại bầu trời Thiên Vũ thành này, thật lâu không tiêu tán. Hầu như cùng lúc đó, trong phủ Thiên Vũ thành chủ, một đạo u lam sắc quang luôn mãnh liệt đằng. Một đạo khí tức băng hàn cực độ trong nháy mắt quét qua cả Thiên Vũ thành. Một đạo khí tức hàn ý lạnh thấu xương này dĩ nhiên trong một cái hô hấp đem cả Thiên Vũ thành phủ kín một tầng xương lạnh. Mà nó đồng thời lộ ra một cổ uy áp làm người khác cảm thấy run rẩy. Càng để toàn bộ tán tiên nghiệp vị chi thượng nhân trong thành biến sắc. Tiên khí, thật là tiên khí, chân chân chính chính tiên khí a. Chỉ có tiên khí mới có thể trong nháy mắt này tản mát ra uy áp cường đại như vậy. Đồng thời cũng chỉ có người chưa có hoàn toàn khống chế tiên khí, lực lượng không đủ mới để khí tức tiên khí thẩm thấu ra. Nếu như thật sự nắm giữ cái tiên khí này, hiện tại, tu sĩ trong Thiên Vũ thành tối đa chỉ là có thể cảm giác được uy áp của tiên khí mà thôi. Tề Diệu Nhất, Diệp Thanh Thiên, đây không phải hai tu sĩ đến từ thiên giới trong lời đồn gần đây sao? Đúng vậy, trong truyền thuyết trên người bọn họ đều mang theo tiên khí còn có thuần dương pháp khí. Ta còn tưởng rằng là tung tin vịt. Hiện tại nghĩ đến sự tình tiên khí hẳn là thật rồi. Đúng vậy, nhìn uy thế này thật là tiên khí không thể nghi ngờ a. Hơn nữa thực lực bọn họ không mạnh còn không thể khống chế cái tiên khí này. Cũng không biết thiên quân này lai lịch thế nào, dĩ nhiên để hắn phát hiện hai người này trước. Thoáng cái hai kiện tiên khí a. Hắc hắc, tiên khí, chúng ta là đừng nghĩ. Ngươi không thấy tên thiên quân này cũng là ẩn giấu thân phận của mình sao? nghĩ đến coi như là thiên quân, sau khi đạt được tiên khí, cũng sẽ lọt vào tầm ngắm của người khác. Cho nên mới cẩn thận như vậy đi sao? Đúng vậy, cho dù thực sự là thiên quân, đoạt được tiên khí cũng cẩn thận. Xem ra một trận chiến này nhất định là tốc chiến tốc thắng. Bằng không kinh động hai vị thiên quân đang ở huyễn ba trì, muốn cầm lấy tiên khí chỉ sợ cũng không dễ dàng. Kinh động, đã kinh động không được rồi. Ngươi không thấy vị thiên quân này đã hạ cấm chế lên truyền tống điện sao? Chu Báo đang đi thẳng đến thành chủ phủ, đồng thời hóa thân thực long thu của hắn liền bị phóng xuất, đem truyền tống pháp trận trên thiên vẫn tinh lấy lưỡng nghi vi trần trận bao phủ. Tại một khắc truyền tống pháp trận bị phong bế kia, muốn rời khỏi thiên vẫn tinh liền chỉ có thông qua một phương thức trực tiếp, từ trong hư không trở lại. Bất quá coi như là có năng lực này, có la thiên pháp khí muốn từ một hành tinh gần đó thông qua hư không tiến nhập thiên vẫn tinh cũng phải mất 3 ngày. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi hai con cá nhỏ thiên giới cho rằng trốn ở chỗ này ta sẽ không biết sao? Các ngươi cho rằng ở chỗ này liền có thể tránh thoát ta truy tung sao? Còn muốn đánh lừa dư luận? Trên bầu trời vang vọng thanh âm cuồng tiếu của Chu Báo. Hắn rốt cuộc đã để Tề Diệu Nhất và Diệp Thanh Thiên hận đến cực điểm. Quyết định vô luận như thế nào cũng phải đem hai người lưu lại trên thiên vấn tinh này. Chu Báo, dĩ nhiên là ngươi, sao ngươi tìm được chúng ta, sao ngươi lại ở chỗ này? Trong phủ Thiên Vũ thành chủ truyền đến thanh âm tức giận cả kinh thật lớn. Thế nhưng dưới Chu Báo phong tỏa vô luận như thế nào cũng không truyền được ra ngoài phủ. Đương, hầu như tại tiếng giống giận dữ phát sinh, đồng thời trúc trưởng bích thúy trong tay Chu Báo đã đem vô tận hàn khí của Bắc Cực Hàn Thiên Luân đánh trở về. Hừ, hai kẻ ngu ngốc các ngươi thật cho rằng vạn tinh hải này dễ xâm nhập như vậy. Cho rằng có hai kiện tiên khí liền có thể tung hoành thiên hạ, thật sự là quá ngây thơ. Chu Báo phát sinh thanh âm âm lãnh, phong bế thành chủ phủ. Tề Diệu Nhất và Diệp Thanh Thiên sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Diệp Thanh Thiên vận hết toàn lực, tế khởi Bắc Cực Hàn Thiên Luân, liều mạng thôi động lực lượng tiên khí. Lúc này hắn thực cảm thấy nguy cơ thật lớn. Sát khí lẫm nhiên của Chu Báo đã để sâu trong lòng hắn dâng lên một loại dự cảm cực kỳ không ổn. Bắc Cực Hàn Thiên Luân, cái tiên khí này rơi vào trong tay ngươi thật sự là quá mức lãng phí. Quả thực là uổng phí thiên vật a. Nhìn Bắc Cực Hàn Thiên Luân trước mặt đang cấp tốc thi triển, ánh mắt Chu Báo lạnh lùng, tựa như không chút bảo lưu. Một đạo kim quang từ mi tâm hắn bắn ra, nghênh phong mà lớn ra, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một kim sắc khô lâu, tản ra hào quang vô biên, mạnh mẽ hướng thành chủ phủ trấn áp xuống. Đây là một kiện tiên khí khác của hắn. Cảm giác được đại lực hùng hậu vô cùng từ trên bầu trời áp xuống, Diệp Thanh Thiên hú lên quái dị: ngươi còn chưa động thủ, bằng không ngày hôm nay chúng ta nhất định chết ở chỗ này. Thất khiếu thăng tiên lô áp thẳng xuống, liệt diễm vô biên phun ra, đem thành chủ phủ biến thành một mảnh hỏa hải. Hỏa diễm trong thất khiếu thăng tiên lô dung hợp đâu xuất hỏa mà thành, uy lực vô cùng. Cũng chính là Diệp Thanh Thiên và Tề Diệu Nhất có gì bảo hộ thân, mới không bị chết tại chỗ. Ngoài hai người bọn họ ra, toàn bộ sinh linh trong thành chủ phủ đều dưới một kích này hoàn toàn tiêu tán. Cả thành chủ phủ đã hóa thành một đống tro tàn, chỉ còn lại một chỗ phế tích. Mà từ bên ngoài xem ra, thành chủ phủ này hoàn toàn là bao phủ trong lam quang đầy trời. Căn bản là không rõ tình huống cụ thể bên trong, không biết được rốt cuộc phát sinh loại sự tình gì. Chương 1269, để nhị nguyên thần hiện Tề Diệu Nhất tại thất khiếu thăng tiên lô bị Chu Báo lấy ra, liền biết không đúng, cũng gầm nhẹ một tiếng. Khuôn mặt tuấn mỹ gần như quan ngọc trở nên vặn vẹo dữ tợn. Một đạo hắc quang từ trong miệng phun ra, dĩ nhiên hình thành một tòa hắc sắc sơn phong, hung hăng hướng về thất khiếu thăng tiên lô đụng tới. Ầm, hắc sắc sơn phong và thất khiếu thăng tiên lô va chạm như vậy, phát ra một tiếng chói tai, đem phương viên vạn dặm nơi đây chấn thành phấn toái. Thiên Vũ Thành đứng mũi chịu sào, không trung bị hai kiện tiên khí va chạm xé rách ra một đạo thông đạo hư không dài mấy vạn dặm, rộng không gần nhìn dặm. Đồng thời trên mặt đất một đạo hắc kim sắc quang quét ngang ra. Thiên Vũ Thành thậm chí tu sĩ trong phương viên vạn sơ, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, cũng chỉ có tu thành tôn giả cảnh giới mới có thể bảo trụ tính mệnh. Những người còn lại đều chết hết cả. Trong Thiên Vũ Thành này có 3 gã tôn giả, có 2 gã phải đến Huyễn Ba Trì, một gã khác là Nhất Nhất ẩn cư ở đây. Ai cũng thật không ngờ ở Thiên Vũ Thành phát sinh sự tình như vậy. Song phương động thủ lúc này căn bản là không có nghĩ đến những người khác. Rất nhiều sinh linh đều dưới trùng kích lần đầu tiên liền bị hóa thành tro bụi. Mà 3 người bọn họ cũng đều đang chống đỡ sóng xung kích cường đại, đã bị trọng thương. Coi như là muốn kháng nghị cũng không có bản lĩnh đó. Chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, giá khởi cương phong bằng thời gian ngắn nhất rời khỏi. Hắc sắc cử phong cùng thất khiếu thăng tiên lô va chạm, sau đó thần sắc Chu Báo cũng nhìn không được khẽ động. Hắc sắc sơn phong có lực lượng khiến người khó có thể tưởng tượng. Nhìn một kích tựa như ngang ngửa, trên thực tế vẫn là sơn phong kia chiếm thượng phong. Thất khiếu thăng tiên lô của hắn cũng không phải lấy loại ưu thế cậy mạnh xông tới. Lại nhìn hắc sắc sơn phong kia, lúc này đang đứng trên đỉnh đầu Tề Diệu Nhất bảo vệ toàn thân hắn. Chu Báo, ngươi xác thực lợi hại, bất quá ngươi cũng không ngấm lại. Chúng ta có 2 kiện tiên khí, ngươi cũng có 2 kiện tiên khí, nhưng chúng ta là 2 người thao túng. Một mình ngươi thao túng, ngươi cho là ngươi thật có thể thao túng cả 2 kiện tiên khí sao? Tên ngốc! Chu Báo cũng không có trả lời, chỉ là chửi nhỏ một tiếng. Mi tâm cũng là hắc quang chợt lóe, một đạo hắc bào nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, giơ tay một trào, thất khiếu thăng tiên lô kia kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng dĩ nhiên biến thành cỡ quyền đầu, bị hắc ý nhân ảnh này bắt trong tay. Hô một tiếng, tại giờ khắc này, hắc ý nhân ảnh phản phất như cùng thất khiếu thăng tiên lô gắn bó nhất thể. Vô số hắc sắc hỏa diễm từ trong nhân ảnh dũng mãnh tiến ra, hóa thành một con hỏa long, bay lượn trên bầu trời, kết thành một tòa đại trận, vạn long phần thiên đại trận. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc khô lâu hư ảnh từ trên bầu trời nhảy ra nện xuống. Lúc này, mục tiêu của nó cũng không phải là Tề Diệu Nhất, mà là Bắc Cực Hàn Thiên Luân của Diệp Thanh Thiên. Hắc sắc hỏa long phun ra vô tận liệt diễm, lấy Diệp Thanh Thiên làm trung tâm, đem phương viên hơn 10 vạn dặm bao phủ, đồng thời cũng đem vô tận hàn khí của Bắc Cực Hàn Thiên Luân áp chế hoàn toàn. Phốc! Sắc mặt Diệp Thanh Thiên mạnh mẽ trắng bệch, một ngụm nghịch huyết dâng lên. Bắc Cực Hàn Thiên Luân quang mang ảm đạm xuống. Đúng, hoàn toàn ảm đạm xuống. Lực lượng của hắn tuy rằng rất nhiều, thế nhưng cũng không đủ để hoàn toàn phu động Bắc Cực Hàn Thiên Luân. Tựa như một hài tử 7-8 tuổi, cầm trong tay kiện binh khí nặng trăm cân. Coi như là khí lực hắn có lớn, có thể miễn cưỡng vũ động, nhưng một khi chịu công kích, không trụ được. Như vậy uy lực của binh khí này không chỉ có phát huy không được, còn có thể thương tổn bản thân. Hiện tại, Diệp Thanh Thiên đang đối mặt với tình huống như vậy. Bắc Cực Hàn Thiên Luân uy lực quá lớn, thế nhưng cho tới nay hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thao túng mà thôi. Hiện tại Chu Báo lấy Thực Long Thu để nhị nguyên thần vận dụng thất khiếu thăng tiên lô đem Bắc Cực Hàn Thiên Luân chấn áp. Diệp Thanh Thiên nhất thời liền không có cách nào, thân ngoại hóa thân, để nhị nguyên thần. Chết tiệt, sao ngươi lại có để nhị nguyên thần? Sao ngươi có thể luyện thành được? Để nhị nguyên thần này thực lực sao lại mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng. Để nhị nguyên thần của Chu Báo xuất hiện, thao túng thất khiếu thăng tiên lô, chấn áp Bắc Cực Hàn Thiên Luân, tất cả bất quá đều là phát sinh trong nháy mắt như điện quang hỏa thạch. Thẳng đến Chu Báo đem Bắc Cực Hàn Thiên Luân chấn áp, Tề Diệu Nhất mới phản ứng lại, nhìn ra Chu Báo thi triển ra thủ đoạn gì. Trên nét mặt nhất thời lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, đồng thời còn mang theo một tia sợ hãi. Cái này thật sự quá đáng sợ. Chu Báo dĩ nhiên còn luyện thành đệ nhị nguyên thần, thân ngoại hóa thân. Điều này sao có thể? Hắn rốt cuộc là ai, đến tột cùng được cái kỳ ngộ gì mới có thực lực như vậy? Hừ, ngươi sẽ chết, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Chu Báo cười lạnh trấn áp Diệp Thanh Thiên. Hắn liền có thể phóng tay đối phó Tề Diệu Nhất. Chính mình và người này không quen biết, nhưng hắn lại vô cớ đối phó với mình. Người như thế là Chu Báo thống hận nhất. Do đó, hắn tự nhiên cũng quyết định đem hắn triệt để đánh chết. Tề Diệu Nhất lúc này sắc mặt đã không còn một tia huyết sắc. Mặc dù có kiện tiên khí kia hộ thân, thế nhưng trong lòng hắn vẫn đang vô cùng sợ hãi bị thôn phệ. Chu Báo dĩ nhiên bưu hãn đến trình độ như vậy, đột nhiên lại toát ra một hóa thân, có thể cùng tiên khí hoàn toàn kết hợp, đồng thời còn phát huy ra toàn bộ uy lực của tiên khí. Đây thật sự là quá đáng sợ. Thế nhưng hắn thật không ngờ sự tình càng đáng sợ còn ở phía sau. Chu Báo sát tâm nổi lên, ở đây lại là Vạn Tinh Hải, hắn căn bản là không có điều cố kỵ. Vì cầu vạn toàn, lúc này hắn đã hoàn toàn thôi động lực lượng của mình. Động huyền thần quang trong cơ thể hắn cấp tốc lưu chuyển. Một cổ khí tức thô bạo tới cực điểm bắt đầu từ trên người hắn hiện lên. Giống, sơ, o, nơ, gơ, sơ, o. Tiếng hít thở dần dần nặng nề. Trong một lần hô hấp, liền đem nguyên khí trong vòng phương viên nhìn sẵm hoàn toàn thôn thổ. Âm ảnh thật lớn phía sau hắn thoáng hiện, dần dần cùng hắn kết hợp một thế. Cuối cùng hóa thành một con thái cổ yêu viên đổi trời đạp đất. Này, đây là cái thứ gì? Dù Tề Diệu Nhất là thiên ngoại thần sơn thiếu chủ kiến thức rộng rãi, lúc này thấy được Chu Báo biến thành thái cổ mãnh thú yêu viên Chu Yếm, một loại cảm giác sợ hãi xuất từ nội tâm liền đem tâm linh hắn hoàn toàn thôn phệ. Chân mềm nhũn, dĩ nhiên quỳ xuống. Chương 1270. Oanh sát đúng. Hắn quỳ xuống. Không chỉ có là hắn, còn có Diệp Thanh Thiên. Tại hung uy vô bì của yêu viên Chu Yếm cũng quỳ xuống. Bầu trời Thiên Vũ Thành, phong vân khuấy động. Thái cổ yêu viên Chu Yếm khí thế hung bạo mãnh liệt tản ra, bao trùm cả bên ngoài. Bên trong, tầng hư không của Thiên Vấn Tinh này, đây là cái thứ gì? Thật cường đại a! Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thái cổ ma đầu xuất thế? Không có khả năng, hiện thế từ khi nào lại xuất hiện loài vật khủng bố đến như vậy? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao? Chết tiệt, ma thai xuất thế. Không đúng, là đầu thái cổ ma đầu kia phá tan cấm chế. Điều này sao có thể? Thiên Vấn Tinh cũng không chỉ một tòa Thiên Vũ Thành là đại thành, còn có 5 toàn đại thành khác. Thái cổ yêu viên, mãnh thú Chu Yếm xuất hiện, hung uy trong nháy mắt liền đồng thời bao trùm cả 5 tòa đại thành. Trong 5 tòa đại thành này cũng đều có tu sĩ cấp bậc tôn giả tòa chấn, chiến lực cấp bậc như vậy tồn tại. Chỉ là hiện tại, những người này đều sắc mặt trắng bệch, thần tình lo sợ không yên, ai cũng không biết nên trốn đi đâu. Tu luyện đến cảnh giới tôn giả, lực lượng thần hồn của bọn họ cũng đều sản sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Tuy rằng không thể chuẩn xác biết trước tương lai, thế nhưng cũng đồng thời có thể dự đoán họa phúc từ thân. Đối với nguy cơ đến gần, trên cơ bản sẽ có một dự đoán đại khái. Hiện tại, đám tôn giả này hầu như đều cảm ứng được trong tư không truyền đến một loại nguy hiểm thật lớn. Về phần đó là loại nguy hiểm gì, hắn làm sao chống lại thì không biết được. Chết tiệt, truyền tống điện dĩ nhiên bị người phong tỏa. Đây là cái trận pháp gì? Sao lại cổ quái như vậy? Trong mấy lần hô hấp, trước Thiên Vấn Tinh truyền tống điện liền có vài gã tôn giả đang đứng. Nhưng bọn hắn đều ngơ ngác đứng ở đó, nhìn truyền tống điện phía trước bị một tầng sương mù trắng bao phủ. Không một ai dám bước về phía trước một bước. Có sát khí. Đây là một tôn giả vẻ mặt cương nghị đánh giá. Trong trận sát khí lan tràn, muốn phá trận mà vào quá khó, quá khó. Đây là một gia hỏa tướng mạo văn nhã, cái bụng hiển nhiên có chút béo. Hắn nhìn chăm chú vào lưỡng nghi vi trần trận kia, ngón liên tục động, cuối cùng cũng buông ra. Đến đây đi, nếu trận pháp này đã bị phong bế, chúng ta lại phá không được, chứng tỏ chuyện này là có dự mưu. Coi như là tất cả chúng ta đều ở tại chỗ này, cũng chỉ là ngồi chờ chết mà thôi. Đều đến đây đi, trước rời khỏi Thiên Vấn Tinh. Đây là một tôn giả râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn đức cao vọng trọng, tu vi cũng là cao nhất lên tiếng. Đồng thời chỉ thấy tay áo dài của hắn khẽ động, một cỗ xe hoa lệ liền xuất hiện trước truyền tống điện. Ngân linh phi xa. Bất quá, so với ngân linh phi xa mà Chu Báo đoạt được, ngân linh phi xa này càng thêm tinh xảo, cũng càng thêm cao cấp. Trên phi xa có tiêu ký. Trong khoảng thời gian ngắn này, tôn giả trên thiên vẫn tinh vứt bỏ tất cả, đến trước truyền tống điện. Bao gồm thiên vũ thành ba gã tôn giả đã bị ảnh hưởng mà trọng thương. Thấy ba đạo đồng quang xuất hiện, hiện ra thân hình, đám tôn giả ở trước truyền tống điện đều là cả kinh. Bất quá, ai cũng không có mở miệng nói, đều đi lên ngân linh phi xa kia. Chỉ một lần hô hấp, trước truyền tống điện đã không còn bóng người. Sau đó chỉ thấy ngân linh phi xa bắn dựng lên hóa thành một đạo ngân tuyến, biến mất phía chân trời của Thiên Vẫn Tinh. Bọn họ lựa chọn là đúng. Khi Chu Báo hoàn toàn vận dụng đồng huyền thần quang, hắn phát hiện hắn căn bản là khống chế không được chính mình. Giống tiếng sống thê lương từ trong miệng hắn truyền ra, vang vọng phía chân trời. Yêu viên Chu Yếm chân thân ngửa mặt lên trời huyết sáo dài, một cái cử trảo không chút do dự hướng về phía hắc sắc sơn phong hộ thân của Tề Diệu Nhất trảo tới. Mặc dù đang ở dưới uy thế của Chu Báo, Tề Diệu Nhất đã gần như tan vỡ, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Ngoại Thần Sơn thiếu chủ, ngoài tu vi cấp bậc chân tiên, thần trí tự nhiên vẫn còn duy trì một chút thanh tỉnh. Thấy cử thủ của yêu viên kia chộp tới, hắn phát động lực lượng trong cơ thể của mình, thôi động hắc sắc sơn phong, từng đạo hắc sắc quang mang từ trong đó bắn ra, hình thành một đạo hắc sắc quang cháo đem Tề Diệu Nhất bảo hộ bên trong. Mà một chảo này của Chu Báo vừa lúc chộp tới quang mạc kia, phát ra tiếng nổ rung trời chuyển đất. Hô, một chảo này của thái cổ yêu viên bị ngăn cản lại, móng vuốt không có rời đi, mà gắt gao cắm trên quang mạc. Song phương phản phất như đang giằng co. Thế nhưng yêu viên chân thân của Chu Báo lúc này hai mắt đã trở thành huyết hồng. Bỗng nhiên, thân thể run lên, phảng phất như bị cái gì đó kích thích, mở cái miệng lớn như bồn máu. Một cái lợi chảo khác dĩ nhiên mạnh mẽ hướng một phía khác đập tới hắc sắc quang mạc. Lại là một tiếng nổ, một quyền này đem cả quang mạc đập nát vụn, không gian xung quanh nát bấy, yên diệt một mảnh hư vô. Năng lượng ba động cường liệt phát tán. Thiên Vẫn Tinh, hỏa tinh cầu này bình thường lọt vào lưu tinh tập kích đã trở nên giống như tận thế. Năng lượng kịch liệt chấn động, năng lượng quang đoàn đạt vài trăm thước, rộng mấy nghìn thước tại trung tâm nổ tung. Từng đạo hắc sắc quang trụ nối liền nhau mọc lên phía chân trời, rồi biến mất. Âm hưởng thật lớn đã có thể xé sách hư không, lại càng không muốn đem những năng lượng thực chất này va chạm. Tòa tinh cầu này toàn bộ sinh mệnh dấu vết tựa như trong nháy mắt bị xóa sạch. Vô luận là có linh trí hay không có linh trí, bất kể là phàm nhân hay tu sĩ đều dưới năng lượng bạo liệt mang tính hủy diệt này đều không thể may mắn tránh khỏi hay tồn tại. Cũng chỉ có mấy tôn giả thức thời nhanh chóng rời khỏi mới có thể may mắn tránh khỏi. Bất quá lúc này, bọn họ đang ngồi ngân linh phi xa huyền phù trong hư không, nhìn Thiên Vẫn Tinh dưới chân phát ra quang mang minh diệt bất định, uy áp chỉ tăng không giảm. Ai nấy đều sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thiên Vẫn Tinh xong đời rồi, một gã tôn giả lẩm bẩm nói. Thật xong rồi. Không ai trả lời, ngân linh phi xa yên tĩnh lạ lùng, phảng phất như cũng không hề có sinh mệnh tồn tại. Bỗng nhiên toàn bộ tôn giả đều run rẩy, hầu như nhất tề hấp một ngụm lương khí. Thì ra trong một tiếng nổ thật lớn, cả Thiên Vẫn Tinh đã nổ tung. Đúng, nổ tung. Thiên Vẫn Tinh, tòa tinh cầu ở vào vạn tinh hải này đã nổ tung, phảng phất như một quả táo bị cắn một miếng. Chỉ là chỗ cắn kia cũng không có quy tắc,